chiều qua sông cho lòng yêu tha thiết. Cô lái đò hồ tiên khách sang sông, giữa chiều mưa đông đưa ngàn nỗi nhớ, nhớ con đò thương ai đó chờ mong, nhớ con đò thương ai đó chờ mong. Gió cuốn mây trôi, thuyền xuôi về trăm sông, mênh mang con đứng lơ rồng qua sông đứng đợi.